Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 259, tranh thủ nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cảm giác được chính mình ở rơi xuống, ấm áp dương quang tiếp nhận hắn. Harry một lần nữa đi ở Snape trong trí nhớ, hắn đi qua khép mở cánh hoa, đi qua dưới ánh mặt trời sông nhỏ, khi đó sân ga 93/4, Hogwarts tốc hành thùng xe, khi đó Hogwarts đại sảnh đường, hành lang, sân cỏ, Gryffindor tòa nhà hình tháp cửa. Hắn không biết chính mình hẳn là nhiều nhìn cái gì liếc mắt một cái, là khả năng đã vĩnh biệt Snape, vẫn là xác thật đã vĩnh biệt ba ba cùng mụ mụ, cũng hoặc hẳn là không có vĩnh biệt giáo phụ thúc thúc. Mới đầu hết thầy đều là giống nhau, thẳng đến Harry lại lần nữa tiến vào Hogwarts về sau, Snape ký ức xuất hiện cùng đời trước bất đồng chỗ. Harry vội vàng lau đi trên mặt nước mắt, làm chính mình từ bi thống chung đi ra, chuyên tâm xem này đó bất đồng. Đầu tiên là Dumbledore văn phòng, Snape ninh mi ở Dumbledore trước mặt đi dạo tới đi dạo đi. Không thể nói rất có thiên phú, chỉ có thể nói còn tính nỗ lực. Bất quá trái với kỷ luật sức mạnh cùng phụ thân hắn giống nhau như đúc. Nói như vậy, ngươi cảm thấy hắn còn có chút ưu điểm. Dumbledore nhìn hôm nay biến hình thuật cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Như vậy liền khá tốt, hắn kỳ thật là cái làm cho người ta thích hài tử, có phải hay không? Ta nhưng không có nói như vậy. Snape lập tức phủ nhận, bất quá, hắn cùng Draco đi được như vậy gần, không phải cái gì đại sự, hắn mới đến, đương nhiên yêu cầu giao bằng hữu. Dumbledore rốt cuộc nâng nâng mắt nhìn Snape trên mặt kia phức tạp, nói là chán ghét lại cùng chán ghét cách xa nhau khá xa biểu tình. Chú ý Quirrell, được chứ? Hình ảnh xoay tròn, Snape bực bội mà ở Dumbledore trên bàn đấm một chút, ta không cảm thấy đó là hảo hảo chiếu cố. Hắn phẫn nộ mà nói, nơi đó kia đầu heo. Đó là an toàn nhất địa phương, Dumbledore nói, Lily huyết thống ma pháp có thể bảo hộ hắn ở nơi đó không chịu đến bất cứ sinh mệnh nguy hiếp. Snape dùng sức mà trầm mặc, chỉ có này một cái biện pháp, hắn hỏi, ngươi xác định, ta xác định, Dumbledore gật gật đầu, rồi lại đột ngột mà trầm tư trong chốc lát. Trước kia xác thật như thế, bất quá, nếu hắn tình huống hiện tại là như thế này. Tình huống như thế nào? Hắn có thể tự bảo vệ mình. Dumbledore nói, đừng cho là ta ở nói giỡn, Severus, nếu ngươi biết đến lời nói. Tóm lại, hắn xác thật có thể tự bảo vệ mình. Nói như vậy, nếu hắn nguyện ý ta quay đầu lại sẽ liên hệ phát, có lẽ hắn nguyện ý đem. Đại nạn không chết nam hài, phóng tới Hogwarts giám thị, Snape không nói gì, nhưng hắn hiển nhiên không hài lòng cái này phương pháp giải quyết, làm đại nạn không chết nam hài đổi cái địa phương bị giám thị không phải hắn bổn ý, nhưng là khiên nam hài tình cảnh lại xác thật như thế. Văn phòng biến mất, sau đó lại hiện ra tới. Sirius bế Harry rời đi văn phòng, Snape nhìn chằm chằm kia phiến môn, vẫn luôn không nói gì. Dumbledore múa may ma trượng sửa được rồi rách nát pha lê, ngồi xuống, hỏi. Cà phê vẫn là trà? Không cần, Snape thu hồi chính mình ánh mắt nói. Hắn có phải hay không không cần ở kia địa phương quỷ quái ở, chỉ cần Harry chính mình nguyện ý, Dumbledore nói. Ta tin tưởng Sirius có thể chiếu cố hảo hắn, ít nhất hắn rất cao hứng, có phải hay không? Đúng vậy, hắn khóc đến giống cái không lớn lên trẻ con. Snape khắc nghiệt mà nói, còn có thể khóc cũng là chuyện tốt, Dumbledore nói, bằng không ngươi muốn hắn thế nào đâu. Snape trực tiếp đẩy cửa ra, đi ra ngoài, sắc thái xoay tròn, chung quanh hết thảy đều trở nên tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape cùng Dumbledore ngăn cách một chút đứng ở môn đại sảnh đường trung ương, Draco cùng Harry vừa mới kết thúc một vũ, đang ở ôm hôn. Thế nào, Dumbledore nhẹ giọng hỏi, này quá không thích hợp, Snape cau mày nói, ta đã sớm nói bọn họ đi được thân cận quá, hiện tại khen ngược làm thành bạn lữ. Khinh cuồng ấu trĩ tự cho là cái gì đều có thể giải quyết, một chút nguy cơ ý thức đều không có. Ta là nói Kakarot, cái gì, à, Snape mới hồi phục tinh thần lại có chút xấu hổ mà thanh thanh giọng nói. Kakarot đánh dấu cũng biến đen, hắn thực khẩn trương, lo lắng sẽ chịu trừng phạt. Người biết Hắc Ma Vương rơi đài sau hắn cho bộ pháp thuật rất nhiều trợ giúp. Hắn sườn mắt thấy Dumbledore kia trường cong cái mũi mặt ảnh. Hắn tính toán, nếu đánh dấu phỏng lên, hắn liền chạy trốn. Đúng không, Dumbledore nhẹ giọng nói, lúc này đại sảnh đường ồn ào thanh chính đạt tới đỉnh núi, có vẻ môn tính càng thêm tối tăm thanh lãnh. Người cũng rất muốn cùng hắn cùng đi. Không, Snape nói, hắn mắt đen nhìn chằm chằm đang ở đột phá đám người Draco cùng Harry. Ta không phải như vậy người nhát gan. Đúng vậy, Dumbledore tán đồng nói, cho tới bây giờ, ngươi so Igor Kakarot muốn dũng cảm đến nhiều. Biết sao ta có khi cảm thấy chúng ta phân loại quá qua loa. Vậy ngươi cảm thấy kia nam hài có thể mang đến cái gì biến hóa sao? Snape hỏi, Harry sao? Dumbledore nở nụ cười, Severus, hắn mang đến biến hóa chẳng lẽ không phải rõ ràng? Nhìn xem hiện tại Slytherin cùng Gryffindor, nhìn xem hiện tại Hogwarts. Snape ánh mắt lập lòe, hồi lâu, hắn chậm rãi nói. Đúng vậy, rất khó tưởng tượng, hắn có thể làm thành đại sự. Dumbledore nói, là liền ta cũng chưa làm thành sự. Nga, hắn có thể chân chính mà vượt qua thành kiến, hắn cùng Draco. Severus, bọn họ có thể làm được chuyện này. Hình ảnh như xương như khói, Harry chính mình thanh âm từ xương khói trung truyền đến. Tà ác không chỉ tồn tại với Slytherin, chính như dũng cảm không chỉ ở Gryffindor. Slytherin liền chưa chắc không có anh dũng không sợ thẳng thắn thành khẩn trung trinh người. Tính lâu dài tới nay bị phiến diện nhận sai Slytherin, tính Slytherin viện trưởng, Severus Snape giáo thụ, thanh âm đình chỉ, giữa trời chiều, Snape cùng Dumbledore cùng nhau ở quạnh quẽ sân cỏ thượng bước chậm. Này đó buổi tối ngươi mang theo Potter cùng Draco nhốt ở trong phòng làm cái gì đâu? Snape đột nhiên hỏi, đi học, Dumbledore nói, có một số việc, đúng rồi, kia sự kiện thế nào? Căn bản không cần lo lắng hắn sẽ tưởng thay đổi người, hắn đã chọn Draco. Ở hắn xem ra, một cái lập trường không song nót như thế nào cũng so bất quá một cái trung thành Malfoy. Thực hảo, ta nói, ngươi thật sự quyết định làm như vậy. Draco mới 16 tuổi, hắn biểu hiện ra ngoài năng lực tuyệt đối không ngừng 16 tuổi. Dumbledore nói, đây là chúng ta rõ như ban ngày. Hảo đi ta vô pháp không thừa nhận điểm này. Bất quá, người có hay không nghĩ tới. Nếu Draco phải làm chuyện này, hắn cùng Harry sao? Snape không nói chuyện, bọn họ đều là yêu tú hài tử. Dumbledore nói, Severus, bọn họ sẽ chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Snape cười lạnh một tiếng. Dumbledore không có để ý tiếp tục nói. Ta cùng bọn họ ở bên nhau, là vì một chút sự tình làm chuẩn bị. Ta tưởng, đến bây giờ lúc này, ngươi hẳn là cũng thừa nhận kia nam hài kỳ thật rất không tồi đi. Tốt xấu không có mất đi Lily ma dược thiên phú, Snape do dự trong chốc lát mới nói. Hơn nữa, hắn vẫn là thực nỗ lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc hắn đại não phong bế thuật vẫn luôn không có đạt tới yêu cầu của ta, nhưng là dù sao cũng phải tôi nói, hắn vẫn là làm cho người ta thích đi. Ta không nói như vậy quá. Snape đông cứng mà tách ra đề tài. Ngươi rốt cuộc cùng bọn họ nói cái gì? Chỉ là làm cho bọn họ có càng nhiều ở chung cơ hội thôi. Dumbledore nói, ta đã không cần dạy bọn họ cái gì. Hoặc là nói, này giai đoạn không cần giáo Harry cái gì. Ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn. Không phải tín nhiệm Severus. Không phải tín nhiệm, đó là cái gì? Là biết, không sai, Harry, ta biết hắn biết. Dumbledore nói, ta đơn giản là hy vọng hắn có thể càng mau tiếp thu này hết thảy. Người không phải cũng cảm thấy hắn luôn là không giống cái hài tử. Ta không có, quá mức độc lập đến không hợp tình lý. Nói như vậy, ngươi là hoàn toàn vì bọn họ suy xét. Snape gắt gao banh gương mặt, ngươi đem sự tình suy xét đến mọi mặt chu đáo, lại không chịu đối ta nhiều lời một chút. Draco vẫn là học trò của ta đâu. Dumbledore, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện, ta suy nghĩ, ngươi gờ yêu ta ép ta về sau. Ta không làm, đừng nói giỡn, Severus. Người phát quá thể, Dumbledore như là nhìn một cái vô cớ gây rối hài tử dường như. Nghe ta câu này, Harry vẫn luôn thực tín nhiệm ngươi gờ yêu ta ép ta về sau. Ta vẫn luôn hoài nghi ngươi có phải hay không vi phạm. Không, ta chưa từng có đã nói với hắn về chuyện đó, cái phần tốt đẹp ở trong ngươi đó, Severus, ta thề. Dumbledore nói, nhưng là Harry rõ ràng ngươi đối hắn hảo, hắn biết ngươi là một cái chính phái, dũng cảm người. Ta có chuyện nói cho ngươi, có lẽ ngươi nghe xong còn sẽ không muốn. Cái gì, đêm nay 11 giờ đến ta văn phòng tới. Severus, hết thảy liền có đáp án. Harry lại lần nữa đứng ở hiệu trưởng văn phòng. Thời gian là buổi tối, Dumbledore ngắm nghía đã vô dụng tay tựa như đối mặt một cái phi thường thú vị đồ cổ. Ta còn là cảm thấy quá mức hấp tấp. Snape nói, tuy rằng chúng ta ngay từ đầu liền có điều tính toán, nhưng là Draco. Tin tưởng hắn, Severus. Dumbledore nói, hắn đã làm tốt chuẩn bị tin tưởng hắn. Snape cười nhạt một tiếng. Hắn mới 16 tuổi. Hắn nói, ngươi làm hắn tham dự cái này kế hoạch, quá mạo hiểm, nếu ấn ta nói, dùng Theodore Not, cần thiết là Draco. Dumbledore kiên định mà nói, cần thiết là Draco, là Voldemort ban đầu chỉ định người được chọn. Liền bởi vì Not không phải chúng ta người, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng là 5 năm cấp Potter không có vạch trần hắn, làm hắn đã đứng ở Potter kia một bên. Không phải bởi vì cái này. Nếu không có nào đó nguyên nhân, Not là cái thực tốt lựa chọn. Cái gì nguyên nhân? Dumbledore trầm mặc. Ta không thể nói. Hắn nói, ta không thể nói. Snape giơ lên lông mày. Nga, đúng không? Lại là một cái bí mật không thích hợp cho ta biết. Dumbledore không thèm để ý mà cười cười. Đừng như vậy để ý, hắn nói. Nếu hết thảy thuận lợi, Severus, ta bảo đảm ngươi sẽ biết. Snape cười lạnh một tiếng. Một ngày nào đó, ngươi cần thiết nói cho Harry một chút sự tình. Cho nên hiện tại ta mượn dùng trí nhớ của ngươi có chuyện đối hắn nói. Cái gì? Thỉnh ngươi nghe cẩn thận, đến nào đó thời điểm. Ở ta sau khi chết nào đó thời điểm, Voldemort sẽ vì hắn cái kia đại xà sinh mệnh lo lắng. Vì Nagini lo lắng, Snape có vẻ thực kinh ngạc. Không tồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tới rồi nào đó thời điểm, Voldemort không hề phái cái kia đại xà đi chấp hành mệnh lệnh mà là làm nó canh giữ ở bên người, dùng ma pháp đem nó bảo vệ lại tới lúc đó ta tưởng liền có thể nói cho Harry. Nói cho hắn cái gì? Trên thực tế, đây là cho ngươi công đạo. Dumbledore thật sâu hít vào một hơi. Ở Voldemort ý đồ gây ta ít chết hắn ngày đó ban đêm, đương Lily dùng chính mình sinh mệnh che ở bọn họ chi gian khi lấy mạng chú bắn ngược. Voldemort linh hồn vốn là yếu ớt bất kham, một cái mảnh nhỏ bị nổ bay, bám vào lúc ấy trong phòng duy nhất vật còn sống trên người. Chính là Harry chính hắn. Không khí im lặng tựa như chỉ một giây đồng hồ, lại tựa như thật dài thời gian. Cho nên kia nam hài. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn cần thiết muốn chết đi. Snape thực bình tĩnh hỏi. Không sai, Dumbledore nói. Hơn nữa cần thiết từ Voldemort tự mình động thủ. Ta tưởng hắn minh bạch. Lần này thời gian trầm mặc tựa hồ dài một chút. Sau đó Snape nói. Ta còn tưởng rằng, nhiều năm như vậy tới. Ta còn tưởng rằng chúng ta là ở bảo hộ hắn, vì nàng, vì Lily. Chúng ta là, Dumbledore nói, nhưng nếu Voldemort bất tử đi, Severus, nếu Voldemort bất tử đi, hắn liền vĩnh viễn đều làm không thành chính hắn. Chờ đến hắn trọng đi đường xưa thời điểm, liền ý nghĩa Voldemort chân chính kết thúc. Hơn nữa, cũng là tân bắt đầu. Người làm hắn tồn tại, chỉ là vì hắn có thể ở thích hợp thời điểm chịu chết. Người đem hắn nuôi lớn, tựa như dưỡng một đầu đợi làm thịt heo. Snape cảm xúc đột nhiên kích động lên. Nếu hắn đã chết, hắn còn có cái gì tân bắt đầu? Hắn đã chết cũng là Harry Potter, cũng là hiện tại cái này Harry Potter, người không phải nhìn ra tới hắn chán ghét thanh danh, chẳng lẽ người tân bắt đầu chính là hắn sau khi chết nổi danh. Cỡ nào cảm động a, Severus, Dumbledore ánh mắt lập lòe, người cũng rốt cuộc không thể không thừa nhận cái này nam hài. Chẳng lẽ người thật sự bắt đầu muốn đối tốt với cái kia nam hài? Cái kia nam hài không cần ta đi đối tốt. Snape kêu lên, hô thần hộ vệ, màu bạc mái lộc từ trượng tiêm nhảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống trên sàn nhà, lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Dumbledore nhìn chăm chú vào nó đi xa, nhìn chăm chú vào nó ngân quang biến mất, sau đó xoay mặt nhìn Snape. Sau chừng ấy thời gian sao? Mãi mãi, Snape nói, Potter, hắn bất quá là Lily hài tử mà thôi. Severus, Dumbledore đè đè Snape bả vai, mẫu lộc sẽ không như thế, này cũng không làm người cảm thấy an ủi. Như vậy có chút phá hư không khí, bất quá ta còn có một câu muốn ngươi thay ta mang cho Harry. Ngươi nói, vĩ đại nhất ích lợi có người thay ta đi hoàn thành, mà ta hiện tại tranh thủ, là nhất nhỏ bé vài thứ kia. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Harry, nhất định phải ấn ta nói làm, mặc kệ như thế nào. Đi nguyên lai lộ, hiện tại, Snape đang ở một nhà xa lạ từ quán cùng Mandungus châu đầu ghé tai, hắn đem kế hoạch nói xong, duỗi tay nhổ xuống Mandungus mấy cây tóc. Hiện tại, Harry bạn kỵ cách chổi Snape ở trống trải trong đêm đen phi hành. Draco giả trang hắn cùng Sirius cưỡi hỏa nỏ tiễn bay về phía trước, Snape hô to. Đem Black giao cho ta, ném ra một cái nhìn qua cũng đủ khủng bố nhưng thương tổn cũng không lớn ác chú, hắn biết Black chịu nổi. Hiện tại, Snape lại đứng ở hiệu trưởng trong thư phòng, Phineas vội vã xông vào chính mình chân dung, mang đến Dean rừng rậm tin tức. Hiệu trưởng, bọn họ ở Dean rừng rậm hạ trại. Hôm nay Potter hảo đến không sai biệt lắm, ta liền tới thông chi ngài. Hảo thực hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng ghế dựa mặt sau Dumbledore chân dung lớn tiếng nói. Hiện tại Severus, ngươi biết nên làm như thế nào? Ta biết, Snape từ Dumbledore chân dung sau lấy ra Gryffindor bảo kiếm. Không cần nhọc lòng, ta đều có an bài. Snape rời đi phòng, Harry chậm rãi từ minh tưởng bồn thăng đi lên, hắn nằm ở hiệu trưởng văn phòng trên sàn nhà, nhìn trống rỗng Dumbledore chân dung, trên tay Snape huyết đã khô cạn. Hắn quả nhiên hẳn là nhìn một cái có điều thay đổi về sau Snape là bộ dáng gì. Cái này làm cho Snape rời đi trở nên càng thêm trầm trọng, càng thêm khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, một câu đố mới lại xuất hiện ở trước mắt. Dumbledore là có ý thứ gì đâu? Vĩ đại nhất ích lợi có người thay ta đi hoàn thành, mà ta hiện tại tranh thủ, là nhất nhỏ bé vài thứ kia. Nhất định phải ấn ta nói làm, mặc kệ như thế nào. Đi nguyên lai lộ, vĩ đại nhất ích lợi là chỉ đánh bại Voldemort sao? Như vậy cùng chi tướng đối, nhất nhỏ bé đồ vật là cái gì? Ở chiến tranh bên trong nhỏ bé yếu ớt, dễ dàng là có thể đủ bị hủy đi. Vì cái gì tới rồi này một bước, Dumbledore vẫn cứ cho rằng hắn sẽ chịu đựng không nổi, vẫn cứ không quên dặn dò. Nhất định phải ấn ta nói làm, mặc kệ như thế nào, đi nguyên lai lộ, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Hiệu trưởng cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra, Draco đứng ở cửa tối tăm bên trong thấy không rõ hắn mặt. Nhưng là Harry chính là cảm giác được trầm tịch đau thương, cảm giác được Draco lo lắng ánh mắt. Hắn chậm rãi từ trên sàn nhà ngồi dậy, dùng một con cánh tay chống đỡ mình, nhìn Draco. Draco rốt cuộc mở lời. Harry, hắn nói, đừng đi đại sảnh đường. Lời tác giả, mong mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, cách chương.